tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 83, 83, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Mỹ Lan vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy bản thỏa thuận đã chuẩn bị từ lâu ra ký tên. Lệ Thiên Minh chỉ cảm thấy ngón tay quá nặng, không thể đặt bút xuống. Cuối cùng, anh ta đã viết được tên của mình. Sau khi ký hợp đồng, anh ta đột nhiên ngồi bệt xuống đất. Trương Mỹ Lan thấy con trai mình biết chuyện cảm thấy khó chịu nên không nói gì nữa. Bà bước ra khỏi phòng làm việc và gọi điện cho Trần Dĩnh để thông báo bà đã có được thỏa thuận này. Trần Dĩnh nghĩ rằng mình đã nghe nhầm và cô ấy rất vui khi biết rằng anh ta đã ký tên vào nó và đến nhận nó bất kể đêm đã khuya. Trong biệt thự, nửa đêm Đường Thanh Tâm ngủ, cảm thấy lồ ngực ngột ngạt, tim đập thình thịch như sắp có chuyện gì xảy ra. Sau khi tỉnh dậy thì không ngủ được nữa. Vừa mới đứng dậy đi tới bên cửa sổ, tựa vào bên cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài, không ngăn được dòng suy nghĩ trong đầu. Cô lúc này làm sao không phát hiện mặt trăng lạnh như vậy, giống như ngay cả chính mình cũng thương hại. Nhìn lên mặt trăng, cô lại nghĩ đến Lệ Thiên Minh, cô thực sự muốn gặp anh ta bây giờ. Điều khiến cô thất vọng là Lệ Thiên Minh không nhìn thấy cô, mà đó là Trần Dĩnh. 2 giờ sau, Trần Dĩnh nóng lòng muốn tới biệt thự. Trần Dịch ngáp một cái, nhìn sắc mặt bay bổng của cô, không khỏi hỏi. Có vẻ rất vui vẻ, em đã đạt được những gì em muốn rồi à, anh ta đã ký rồi. Cô giơ tờ đồng ý ly hôn trong tay lên, vẻ mặt của Trần Dĩnh tự hào không tả nổi. Cô định đưa Đường Thanh Tâm xem ngay lập tức, nhưng Trần Dịch ngăn lại, Trần Dĩnh không vui. Anh cảm thấy không tốt cho cô ta sao? Hãy để anh làm điều đó. Không, em muốn cô ta hoàn toàn từ bỏ. Chỉ có như vậy Lệ Thiên Minh mới có thể hoàn toàn thuộc về em. Trần Dịch không còn cố chấp. Cô nói đúng, chỉ có như vậy, cô mới có thể hoàn toàn thuộc về anh ta. Từ lâu cô đã nghe thấy tiếng Trần Dĩnh bước vào. Đường Thanh Tâm mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy bản đồng ý ly hôn mà Trần Dĩnh giơ lên, cô sửng sốt. Trần Dĩnh nhếch miệng khi nhìn thấy điều đó, bước đến gần đưa cho cô thỏa thuận. Lệ Thiên Minh của cô đã bỏ rơi cô. Cô có biết tại sao anh ta không nghe điện thoại và không trả lời không? Bởi vì anh ta đã luôn ở bên tôi. Nhìn thấy chữ ký của Lệ Thiên Minh trong thỏa thuận, trái tim cô trùng xuống và tay cô run lên. Cô ghét sự thông minh của mình. Cô nhận ra nét chữ này và cô nghiễm nhiên nhận ra chữ ký của anh sau khi làm trợ lý riêng cho anh quá lâu. Dù là thật, tôi cũng không tin. Lệ Thiên Minh hẳn là bị ép buộc và không thành khẩn. Nếu như tờ thỏa thuận giấy tờ này ký nửa năm trước, cô sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ cô không vui chút nào. Trần Dĩnh quyết định cho cô ta một liều thuốc mạnh và lấy điện thoại ra cho cô ta xem. Nhìn này, tôi không nói dối cô, đây là ảnh của tôi với anh ấy. Ảnh chụp trên điện thoại trở thành viên thuốc độc cuối cùng khiến cô choáng ngợp, Đường Thanh Tâm lạnh cả người, trong bóng tối không biết gì, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu than trong lòng mình. Thật nhàm chán. Một người phụ nữ vô dụng như vậy mà Lệ Thiên Minh vẫn coi là bảo bối. Sau này xem cô sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Sự chế giễu của Trần Dĩnh đã khiến Trần Dịch nhìn cô ta một cách dữ dội. Đường Thanh Tâm vẫn đang mang thai. Anh ta dường như đã quên rằng anh ta đã đồng ý với những gì cô ta đã làm. Mà lại, anh đừng quên một chuyện nữa. Anh đã giúp em nói cho bác sĩ. Đến lúc đó đừng phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua lời uy hiếp của Trần Dĩnh, Trần Dịch đến bệnh viện cùng Đường Thanh Tâm. Trong phòng, Trần Dịch nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô ấy với cảm giác tội lỗi không thể nói ra. Những cảm giác tội lỗi đó thoáng qua khi nhìn cô ta ngủ. Mùi thuốc khử trùng hăng hắc khiến cô nhận ra mình không còn ở trong nhà họ Trần nữa. Cô lập tức mừng rỡ, lần này cô thực sự ngất đi và cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi ma quái đó. Trần Dịch trong mắt hiện lên một tia vui mừng, anh ta khẽ nói. Cô đừng vội rời đi, có tôi ở đây, bên ngoài có cả vệ sĩ, cô nên tiết kiệm thời gian và sức lực của mình. Đường Thanh Tâm đột nhiên ngồi dậy, động tác lớn khiến cây kim treo trên mu bàn tay bắt đầu có máu trở lại, Trần Dịch ánh mắt tối sầm lại. Cẩn thận, bác sĩ nói cô suy nghĩ nhiều, mặc dù không phải là con của Lệ Thiên Minh, đứa trẻ nó cũng là một sinh mệnh. Các người đang nói nhảm nhí gì vậy, tôi có thể chắc chắn rằng tôi chưa từng bị ai động vào. Vậy tại sao các người lại vu khống tôi? Đối mặt với đám anh em nhà họ Trần vô liêm sỉ, Đường Thanh Tâm không còn chút sức lực nào. Trần Dĩnh cười mà không nói lời nào, và Lệ Thiên Minh đã sớm đến, buổi biểu diễn thậm chí còn sôi động hơn lần trước và thật đau lòng. cửa phòng gần như bị đạp tung. Khi bóng dáng của Lệ Thiên Minh xuất hiện, Đường Thanh Tâm cứ tưởng mình đang mơ, nhưng không ngờ giấc mơ lại thật như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Đường Thanh Tâm, Lệ Thiên Minh bước nhanh đến chỗ cô, ngay giây tiếp theo cô đã rơi vào vòng tay ấm áp. Đường Thanh Tâm bị ôm chặt trong tay, Trần Dĩnh khịt mũi khi nhìn thấy cảnh đó, cô biết mình sẽ nhìn thấy cảnh này. Thiên Minh, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Trương Mỹ Lan đứng ở cửa và nhắc nhở rằng Lệ Thiên Minh là bất đắc dĩ về mọi mặt, tại sao phải công khai chuyện gia đình với họ. Đường Thanh Tâm trong lòng nhảy dựng lên, thoát khỏi vòng tay của anh ta, cô vẫn nhìn anh. Bắt đầu cái gì? Lệ Thiên Minh lắc đầu, và chỉ định nói với cô với một nụ cười. Đương nhiên là kiểm tra quan hệ bố con, cô không phải chưa từng tin mình không trong sạch sao? Trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị dữ tợn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Trần Dĩnh lại đầy vẻ khinh thường, loại phụ nữ này như thế nào lại khiến cho Lệ Thiên Minh có con với cô ta? Đường Thanh Tâm sửng sốt, lập tức phản bác, tại sao, con tôi là của Thiên Minh, tại sao phải tra hỏi sự vô tội của tôi? Chuyện này liên quan gì đến nhà họ Trần chứ? Chỉ vì cô vẫn là con dâu nhà tôi sẽ không cho phép một thứ hoang dã không rõ nguồn gốc được sinh ra trong nhà họ Lệ, chứ đừng nói là lưu manh bên ngoài nhà họ Lệ. Trương Mỹ Lan mặt mũi tràn đầy tức giận, Đường Thanh Tâm xê ấn môi dưới, nhìn Lệ Thiên Minh gằn từng chữ. Anh cũng nghĩ như vậy, Lệ Thiên Minh lắc đầu, đặt tay lên má cô, anh không thể khiến bọn họ nhận thua được. Đường Thanh Tâm giật mình, sau đó tránh tay về phía sau, nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy một trận đau đớn, khi mở mắt ra lại tràn đầy thất vọng. Cô coi Lệ Thiên Minh là niềm hy vọng cuối cùng của mình. Dù mọi người bên ngoài có nhìn cô như thế nào thì ít nhất cũng có người tin vào sự trong trắng của cô. Cô luôn nghĩ rằng Lệ Thiên Minh sẽ luôn đứng về phía mình và cô không ngờ anh thay đổi chỉ vài ngày. Cô đột nhiên nhớ tới thỏa thuận đó, có lẽ không phải mấy ngày nay, mà ngay từ đầu Lệ Thiên Minh cũng chưa từng tin cô, hiện tại xem ra Trần Dĩnh không có nói dối cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lệ Thiên Minh. Người phụ nữ kiên quyết và lạnh lùng. Hãy chứng minh rằng anh có thể thả tôi ra và ngừng lo lắng về mọi thứ cho tôi. Trái tim của Lệ Thiên Minh chùng xuống, trước khi anh ta có thể nói, Trương Mỹ Lan đã cố chấp. Tất nhiên, tôi sẽ không đối xử tệ với cô khi cô ly hôn với con trai tôi. Về phần đứa trẻ, cô nên bỏ nó đi. Mẹ, Lệ Thiên Minh tức giận ngắt lời cô. Đường Thanh Tâm mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi đẩy Lệ Thiên Minh ra. Anh Minh, tùy ý anh, khi nào thì bắt đầu. Câu này được nói với Trương Mỹ Lan. Trương Mỹ Lan vẫn nhớ rõ ánh mắt cô ta lúc đó, với sự thất vọng vì sự lạnh lùng của bà ta. Bắt đầu ngay bây giờ, cách Trương.